Quét ngang 3000 thế giới. Tác giả: Tam Cửu Hạt. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 208. Chương 208. Nên như thế nào giải quyết? Lý Khâu ánh mắt băng lãnh, rút đao ra khỏi vỏ. Đêm đám mây dày đao lóe ra hàn mang màu mực, thân đao hiển lộ tại dưới ánh mặt trời. Trình Tiến cùng Vương Vũ song đồng co rụt lại, trong lòng thì thầm: quả nhiên là thần binh, một chút liền chi kỳ bất phàm. Hai người riêng phần mình luyện được đao kiếm, nhưng hôm nay khiến cho lại không phải đao kiếm, mà là riêng phần mình nắm lấy một thanh sắt giản. Bởi vì kiêng kỵ Lý Khâu trong tay đêm đám mây dày đao sắc bén, Trình Tiến hai người mới có thể đem binh khí biến thành sắt giản. Một cái dưỡng tạng kỳ tiền kỳ võ giả nếu là cầm trong tay một thanh thần binh, thậm chí là tuyệt thế thần binh, chưa hẳn không có khả năng chiến thắng một vị dưỡng tạng kỳ hậu kỳ võ giả. Bọn hắn tuy là hai người, một trận chiến này tất nhiên có thể thắng, nhưng có thể không bị thương vẫn là không bị thương tốt. Mà lại trên quan đạo, không chừng khi nào liền sẽ có người lai vãng. Cần phải tốc chiến tốc thắng tốt. Trình Tiến hai người thần sắc dữ tợn, đầy mặt sát khí, cầm trong tay sắt giản hướng Lý Khâu đánh tới. Lý Khâu nhìn thấy hai người trong tay sắt giản, cũng biết hai người hiển nhiên là có chuẩn bị mà đến. Dưới chân hắn đạp mạnh, tung người mà lên, vượt ngang mười mấy bước, vùng đao hướng hai người chém tới. Đao thế hung mãnh lăng lệ, trong thoáng chốc, Trình Tiến hai người phảng phất nhìn thấy đầy trời sương tuyết nhẹ nhàng rớt xuống, vạn vật đều bị đông kết, tâm thần nhận xung kích. Hai người trên mặt hung lệ không khỏi trì trệ, đáy mắt hiện ra một vòng sợ hãi, nhìn về phía Lý Khâu ánh mắt kinh nghi bất định. Kinh khủng như vậy uy thế, thật là dưỡng tặng kỳ tiền kỳ. Trình Tiến hai người bỗng nhiên vung giản, sắt giản phá không, phát ra thê lương thanh âm như quỷ khóc, để người tâm thần run rẩy. Keng, trường đao cùng sắt giản giao kích, phát ra đinh tai nhức óc kim thiết thanh âm. Lý Khâu trong tay cầm đao bị đẩy lui một bước, Trình Tiến hai người cũng bị đẩy lui một bước. Bọn hắn nhìn xem trong tay sắt giản bên trên vết đao sâu hoắm, thần sắc hoảng sợ. Chuôi này đao đúng là tuyệt thế thần binh, mà lại Lý Khâu cũng không phải cái gì dưỡng tặng kỳ tiền kỳ, có thể đón lấy bọn hắn hai người liên thủ một kích, chỉ sợ đã đứng ở dưỡng tặng kỳ cái này cảnh giới đỉnh phong. Lý Khâu ánh mắt đảo qua đêm đám mây dày đao mỏng như giấy lưỡi đao, cùng hai cây sắt giản đối cứng một kích, đừng nói là quyển lưỡi đao hoặc băng miệng, lưỡi đao bên trên thậm chí không có để lại mảy may vết tích. Không hổ là tuyệt thế thần binh. Lý Khâu nhíu nhíu mày, bất quá hai người trong tay sắt giản thế mà không có bị hắn một đao chặt đứt, tựa hồ cũng rất không bình thường. Nếu là bình thường tinh cương tạo thành, hẳn là đã bị hắn một đao chặt đứt mới đúng. Trình Tiến hai người trong tay hai thanh sắt giản vốn là một đôi, là Dương Tuấn chân tàng một trong, chính là tinh cương trộn lẫn bảo tài đúc thành binh khí. Bởi vì là sắt giản bực này vũ khí hạng nặng, thậm chí nhưng cùng thần binh giao kích mà không rơi xuống gió. Nghĩ đến Lý Khâu đao trong tay có thể là tuyệt thế thần binh, để phòng vạn nhất, Dương Tuấn mới đưa đây đối với bảo giản đem ra, phân cho hai người bọn họ một người một thanh để bọn hắn dùng để đối phó Lý Khâu. Không nghĩ tới Lý Khâu đao trong tay lại vẫn thật sự là tuyệt thế thần binh. Vẻn vẹn giao kích một chút, hai người trong tay sắt giản phía trên liền xuất hiện vết đao sâu hoắm. Một cái dưỡng tặng kỳ đỉnh phong, trong tay còn nắm lấy một thanh tuyệt thế thần binh. Trình Tiến hai người liếc nhau, trên mặt hiển hiện vẻ chần chờ, trong lòng bắt đầu nửa đường bỏ cuộc. Bọn hắn hoài nghi mình phải chăng có thể đem Lý Khâu cầm xuống, không cần ngược lại đưa tại Lý Khâu trong tay. Nhưng nghĩ đến đây là Dương Tuấn chỗ chuyện phân phó, Trình Tiến hai người chỉ có thể cắn răng lại hướng Lý Khâu Công tới. Hưu chết vào tay ai? Còn chưa thể biết được. Không thử một lần sao có thể biết? Trình Tiến hai người lần nữa huy động sắt giản. Khí thế hùng hổ hướng Lý Khâu Công tới. Nhưng cùng vừa rồi khác biệt. Bọn hắn trên mặt dữ tợn đã toàn bộ biến mất. Hung lệ chi khí cũng thiếu mấy phần. Nhìn về phía Lý Khâu trong ánh mắt tràn ngập kiêng kỵ. Lý Khâu vung đao như gió. Cùng hai người chiến tại một chỗ. Ba người bôn tẩu như bay. Xê dịch tránh quay người ảnh giống như quỷ mị. Binh khí giao kích phát ra như sấm sét nổ vang. Đại địa không chịu nổi ba người bộc phát lực lượng. Sụp đổ nứt ra. Lý Khâu thực lực tuy cao. Binh khí tuy tốt. Nhưng đối phương lại là hai người. Trong lúc nhất thời hắn cũng bắt không được đối phương hai người. Lý Khâu vung đao chém ra. Đao thế hung mãnh lăng lệ. Nhấc lên kình phong. Trình Tiến vung giản. Hướng Lý Khâu đánh tới. Hai binh giao kích. Trong tay sắt giản truyền đến mãnh liệt lực lượng kinh khủng. Hắn không khỏi bị đẩy lui mấy bước. Vương Vũ tại một bên nhìn bên trong thời cơ. Khởi xướng đánh lén, vung roi hướng Lý Khâu cái ót, âm tàn đánh tới. Lý Khâu thần sắc hờ hững, quay người đao bổ mà ra. Lực lượng kinh khủng bộc phát, ngăn lại Vương Vũ tập kích. Thuận thế đem đánh lui. Bạch, phía sau thê lương tiếng xe gió truyền đến. Bị đẩy lui Trình Tiến nắm giản đâm ra. Như một đầu âm lãnh rắn độc, đánh thẳng Lý Khâu hậu tâm. Lý Khâu vặn eo vung đao, đẩy ra Trình Tiến sắt giản, cất bước tiến thân, đêm đám mây dày đao vẩy chạm, màu đen như mực đao mang vạch phá bầu trời, đao phong gần người, Trình Tiến trong mắt hiện hiện một vòng nồng đậm sợ hãi. Toàn thân lông tơ đứng đấy, vội vàng thu giản ngăn cản, keng, Trình Tiến miễn cưỡng đuổi tại đêm đám mây dày đao đem từ chân hắn đến cùng chém thành hai nửa. Trước, sắt giản hoành ngăn tại trước ngực đỡ được Lý Khâu hung mãnh một đao. Thân thể của hắn như không có trọng lượng lá rụng, bị sắt giản truyền đến lực lượng khổng lồ nhấc lên, hướng về sau bay ngược mà đi. Lý Khâu ánh mắt băng lãnh, nhìn chăm chú lên bay ngược mà đi Trình Tiến. Đạp chân xuống muốn vọt trên thân trước, lại cho nửa không trung hắn một đao, đem giết chết. Trình Tiến con ngươi thít chặt, lưng phát lạnh, tâm thần run rẩy, cảm giác nghe đến tử vong hương vị. Đúng lúc này, Lý Khâu phía sau ác phong đánh tới, như quỷ khóc, hưu, sắt giản thê lương phá không đánh tới. Là Vương Vũ, hắn cùng Vương Vũ thực lực sai biệt không lớn. Khó mà bằng thân thể ngạnh kháng công kích của đối phương. Nếu như bị đối phương mang theo lấy mấy vạn cân cự lực sắt giản đánh trúng một cái. Không chết cũng tàn phế. Lý Khâu nhíu mày. Không thể không từ bỏ tiếp tục công kích Trình Tiến. Quay người vung đao ngăn cản Vương Vũ phía sau tập kích. Keng, Lý Khâu trường đao hoành cản. Một mực ngăn lại Vương Vũ sắt giản. Thân hình như một gốc cắm rễ ở đại địa thanh tùng. Không có chút nào lắc lư. Vương Vũ nhìn xem bị ép từ bỏ công kích Lý Khâu. Trên mặt lộ ra một vòng đắc ý nhe răng cười. Lý Khâu ánh mắt băng lãnh. Đột nhiên phát lực trường đao quét ngang. Đồng thời đao thế bừng bừng phấn chấn. Hùng mãnh hướng Vương Vũ tâm thần đánh tới. Vương Vũ không có đắc ý bao lâu. Tâm thần nhận xung kích, sắc mặt trắng nhợt, tiếp theo bị giản bên trên truyền đến lực lượng khổng lồ đẩy lui. Liên tiếp rời khỏi mấy bước, bay ngược ra mười mấy bước Trình Tiến, thân thể rơi xuống mặt đất, vẫn như cũ ngăn không được lui thế. Trên mặt đất dẫm ra mấy cái hố sâu về sau, mới chật vật ngừng lại thân hình. Trình Tiến trên mặt hiện ra một cỗ kiếp sau quãng đời còn lại mừng rỡ. Vừa vặn có như vậy một nháy mắt, hắn cho là mình thật muốn chết tại Lý Khâu đao hà. Trong lòng đều sinh ra một chút tuyệt vọng, nhưng không nghĩ tới phong hồi lộ truyền. Vương Vũ xuất thủ làm cho Lý Khâu quay người ngăn cản. từ bỏ đối với hắn công kích, khiến cho hắn sông xuống tới. Không đợi Trình Tiến mừng rỡ bao lâu, một đạo băng lãnh khiến người sợ hãi ánh mắt lại lần nữa khóa chặt hắn. Lý Khâu đẩy lui Vương Vũ, quay người cất bước lại hướng Trình Tiến công tới. Dưới chân trùng điệp đạp mạnh, đại địa phịch một tiếng xuất hiện một cái hố sâu. Lý Khâu thân thể mượn lực mà lên, thẳng vài trượng chi cao, tương tự một con chim lớn, đình trệ tại không trung. Ánh nắng đem Lý Khâu thân ảnh bắn ra mà xuống, bị bóng ma bao phủ. Trình Tiến trên mặt mừng rỡ bỗng nhiên đọng lại. Tiếp theo hơi thở, Lý Khâu ánh mắt băng lãnh, hai tay nắm nắm lấy thân đao đêm đen như mực đám mây dày đao. Theo thân thể như là cỗ sao chổi hạ xuống, vùng đao hướng Trình Tiến hung ác chém tới. Hung mãnh lăng lệ đao thế bao phủ xuống, tâm thần nhận kịch liệt xung kích. Trình Tiến nhất thời sững sờ tại nguyên chỗ, tiếp theo hơi thở mới lấy lại tinh thần, mà Lý Khâu công kích đã đến. Bạch, mang theo Lý Khâu thân thể giống như lưu tinh hạ xuống trọng lực, cộng thêm mấy vạn cân cự lực, đêm đám mây dày đao hung hăng phách chảm mà xuống. Trình Tiến thần sắc hoảng sợ, tại tử vong uy hiếp hạ, bộc phát toàn bộ lực lượng vung giản ngăn cản. Kinh thiên động địa một tiếng, giống như lôi đình oanh minh, đêm đám mây dày đao đen nhánh thân đao chạm tiến sắt giản bên trong, cơ hồ đem sắt giản chặt đứt. Trình Tiến thần sắc thống khổ, như bị thiên thạch đập trúng, lưng không tự chủ được uốn lượn, một gối trùng điệp quỳ trên mặt đất, đem đại địa ném ra một cái hố sâu. Cuồng bạo khí lãng lấy hai người vì trung tâm khuếch tán mà đi. Bụi mù nổi lên bốn phía, vụn cỏ vẩy ra, Lý Khâu đứng trên mặt đất, hai tay cầm đao, đêm đám mây dày đao chẳng những chạm tiến sắt giản, càng chạm tiến Trình Tiến vai trái, đem xương vai chặt đứt, máu chảy như suối. Trình Tiến quỳ một chân xuống đất, hai tay cầm giản, thần sắc thống khổ, cảm thấy bả vai truyền ra một cỗ toàn tâm kịch liệt đau nhức, phát ra tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Xa xa Vương Vũ thấy cảnh tượng này, sững sờ tại nguyên chỗ, thần sắc hoảng sợ. Lý Khâu ánh mắt hờ hững, nhìn xem quỳ gối trước mặt mình Trình Tiến, đột nhiên thay đổi thân đao. Bạch, nửa bên xương vai trực tiếp bị đánh bay ra ngoài. Trình Tiến không chịu nổi gãy xương kịch liệt đau nhức, diện mục vặn vẹo, trong tay buông lỏng sắt giản cũng thoát ra tay mà đi. Đinh đương, Lý Khâu hất lên trường đao, sắt giản bay tứ tung ra ngoài, rơi xuống đến địa. Trình Tiến thân thể run lên, cảm giác tử vong bóng ma bao phủ hắn. Không, theo Lý Khâu vung đao chém xuống, Trình Tiến một tay ôm thụ thương bả vai, trong mắt phản chiếu lấy đen nhánh đao mang, phát ra hoảng sợ tuyệt vọng giống to. Bạch, Trình Tiến đầu bay tứ tung ra ngoài, hoảng sợ tuyệt vọng thần sắc ngưng kết tại trên mặt, rơi xuống mặt đất sau lăn vài vòng mới ngừng xuống tới. Chết không nhắm mắt, hai mắt vừa vặn đối xa xa Vương Vũ. Vương Vũ nhìn thấy cái này một màn, tâm thần run rẩy, tay chân phát lạnh, trên mặt hiển hiện một vòng sợ hãi thật sâu. Không, đao ta không đoạt, thần sắc hắn sợ hãi, dưới chân liên tiếp lui về phía sau. Cả kinh kêu lên, Lý Khâu từ không có khả năng bỏ qua Vương Vũ, hắn hất lên trên đao máu tươi, đạp chân xuống tung người lại hướng Vương Vũ công tới. Ngươi không nên ép ta, đao ta không đoạt. Vương Vũ trên mặt sợ hãi lập tức lại nồng nặc mấy phần. Hắn sắc lệ nội tra uy hiếp Lý Khâu nói. Lý Khâu thần sắc hờ hững, thân hình ngừng xuống tới, lạnh lùng hỏi, là ai muốn đao của ta? Vương Vũ thần sắc hung lệ nói, ta không thể nói, ngươi không nên ép ta. Thả ta đi, ta cam đoan về sau cũng sẽ không lại xuất hiện tại trước mặt ngươi. Lý Khâu trên mặt lộ ra một vòng cười lạnh, hắn như buông tha Vương Vũ, cái kia phía sau màn hắc thủ biết Trình Tiến cùng Vương Vũ liên thủ đều không phải hắn đối thủ. Tự nhiên sẽ không lại phái Vương Vũ đến đoạt đao, đoán chừng sẽ phái ra càng cường đại võ giả, hoặc là tự mình xuất thủ. Vương Vũ đương nhiên sẽ không lại xuất hiện ở trước mặt hắn. Nói ra chủ sử sau màn, nếu không chết, Vương Vũ nghe thấy Lý Khâu tràn ngập sát ý uy hiếp, thân thể lắc một cái. Trên mặt hiển hiện một vòng giãy giụa, ta không thể nói, chưa thấy quan tài chưa rơi lệ. Lý Khâu hừ lạnh một tiếng, đầy mặt sát ý tung người lại hướng Vương Vũ đánh tới. Đã mất đi Trình Tiến giúp đỡ, dũng khí lại đã bị Lý Khâu sở đoạt. Vương Tiến đối mặt Lý Khâu căn bản không phải đối thủ, không hề có lực hoàn thủ. Keng keng keng, Lý Khâu vung đao liên chạm, Vương Tiến miễn cưỡng ngăn cản mấy chiêu, dưới chân không khỏi vừa lui lại lui. Kinh khủng cự lực chấn động đến Vương Tiến cánh tay tê dại, hổ khẩu nứt ra. Lý Khâu thần sắc hờ hững, một tay cầm đao hung hăng phách chạm, binh khí giao kích thanh âm cơ hồ liên thành một mảnh. Vương Tiến trong tay sắt giản vết đao dày đặc, rung động không ngớt, ngắn ngủi mấy hơi ở giữa. Lý Khâu bổ ra mười mấy đao về sau, Vương Tiến rốt cục chịu không nổi, sắt giản rời tay mà đi. Thần sắc hắn hoảng sợ, đưa tay muốn đem sắt giản bắt lấy. Lý Khâu đưa tay đem sắc bén vô cùng đêm đám mây dày đao gác ở Vương Tiến trên cổ. Vương Tiến thân thể cứng đờ, sững sờ ngay tại chỗ, sắc mặt khó coi như cha mẹ chết, không còn dám có chút động tác. Là ai muốn đao của ta? Lý Khâu lại một lần nữa hỏi. Lần này, đao bị gác ở trên cổ Vương Vũ, không tiếp tục nói mình không thể nói. Hắn đập đập ba ba nói. Là Dương Tuấn. Lý Khâu nhíu nhíu mày. Hắn chưa nghe nói qua cái tên này. Dương Tuấn là ai? Dương Tuấn là Phủ Châu Thành Tập Thiên Ti chỉ huy sứ Dương. Dương Thạch nhi tử, chỉ huy sứ Dương Thạch. Lý Khâu chân mày nhíu chặt hơn. Dương Tuấn là cái gì thực lực? Hắn chỉ có dưỡng tặng kỳ hậu kỳ thực lực. Nhưng hắn phụ thân Dương Thạch lại là một ngưng huyết kỳ hậu kỳ võ giả. Vương Vũ thần sắc sợ hãi nói. Dương Tuấn là thế nào biết ta có chuôi này đao? Ngày đó, chúng ta tại Âu Dương Hiên bên ngoài phủ gặp qua. Một khi Vương Vũ nhắc nhở, Lý Khâu nhớ tới ngày đó tại Âu Dương Hiên bên ngoài phủ gặp phải cái kia mặc thêu kim bào tử người. Hắn hẳn là Dương Tuấn. Lại nhìn trước mắt Vương Vũ tựa hồ cũng cảm thấy có chút quen thuộc. Vương Vũ cùng Trình Tiến chính là ngày đó đi theo Dương Tuấn sau lưng kia hai cái tôi tớ. Ngoặc kép, cuối cùng Dương Tuấn để chúng ta hai người cầm trong tay bảo giản ở nửa đường chặn giết ngươi. Về phần ngươi cụ thể khi nào đạt tới Phủ Châu Thành. Khoảng cách Phủ Châu Thành 80 dặm bên ngoài cái kia quan đạo bên cạnh ngươi cần phải trải qua. Trà bày, biết bay bồ câu truyền tin nói cho chúng ta biết, để chúng ta sớm chuẩn bị sẵn sàng. Vương Vũ đem sự tình từ đầu đến cuối nói hết mọi chuyện. Lý Khâu nghe thần sắc hơi chậm, chiếu ngươi nói như vậy, Dương Thạch còn không biết Dương Tuấn muốn đoạt ta đao chuyện này. Đúng vậy, Dương Tuấn muốn ngươi chuôi này đao, hắn sợ Dương Thạch biết chuôi này đao liền đến không được hắn trong tay. Thế là liền không có nói cho Dương Thạch. Mặt khác hắn cảm thấy bằng ta cùng Trình Tiến liền có thể giải quyết ngươi, cũng không có nói cho Dương Thạch tất yếu. Nghe Vương Vũ, Lý Khâu mục hiện vẻ suy tư, trầm mặc không nói. Nhìn thấy Lý Khâu phân thần bộ dáng, Vương Thạch đáy mắt hiện lên một vòng âm tàn, bỗng nhiên tập kích ra quyền hướng Lý Khâu cái cổ chỗ yếu đánh tới. Nếu để cho hắn đánh chúng, tất gọi Lý Khâu khí quản sụp đổ mà chết. Nhưng không chờ hắn nắm đấm đánh tới Lý Khâu trên cổ, Lý Khâu đầu nhấc cũng không ngẩng động hạ đao, sắc bén vô cùng đêm đám mây dày đao vạch phá ra thịt. Trước một bước cắt đứt Vương Thạch khí quản, Vương Vũ lực khí toàn thân như bị rút khô, che lấy máu chảy như suối cái cổ. Trong cổ họng phát ra ôi ôi sang huyết âm thanh. Thần sắc thống khổ ngã xuống. Lý Khâu thu đao trở vào bao. Từ đầu đến cuối chưa nhìn Vương Vũ một chút. Vương Vũ tập kích thậm chí đều không thể đánh gãy Lý Khâu suy nghĩ. Hắn giết chết Vương Vũ về sau. Tiếp lấy suy nghĩ chuyện này nên như thế nào giải quyết. Dương Tuấn đối Lý Khâu đến nói không phải uy hiếp. Hắn kiêng kỵ chính là còn không biết chuyện này Dương Thạch. Một vị ngưng huyết kỳ hậu kỳ võ giả nếu là muốn giết hắn đoạt đao. Hắn hẳn phải chết không nghi ngờ. Mà lại vô luận là hắn có thành tựu võ thánh tiềm lực còn là hắn hư hư thực thực có tuyệt thế thần. Bình hai chuyện này có bất luận một cái nào truyền đi. Hắn đều sẽ rất phiền phức. Nhất là cái sau, tuyệt thế thần binh thế nhưng là ngay cả võ thánh đều sẽ động tâm đồ vật. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN